Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Độc Chiếm đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng thì bí mật trong quá khứ của Ngọc cũng đã phần nào được xoa dịu rồi. Giờ đây thì Nam cũng đã biết điều này, nhưng mà anh không hề để tâm đến điều đó. Và ở phần cuối của tập truyện trước đã có một màn đối mặt giữa Ngọc cùng với Như, giữa hai cô bạn thân suốt nhiều năm qua. Thế nhưng mà giờ đây thì trái tim của Ngọc cũng đã tan nát theo cô bạn này. Một người bạn thân lại đâm sau lưng của mình, lại thâm hiểm, tàn ác như vậy. Thế thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sau màn đối mặt này thì Như sẽ phải trả giá cho tội ác của mình như thế nào đây. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật mới. Mà hứa hẹn thì nhân vật này sẽ mang đến khá là nhiều sóng gió cho câu chuyện tình cảm giữa Ngọc cùng với Nam trong tương lai. Vậy thì nhân vật này là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7. Bộ truyện Độc Chiếm, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Từ lúc Nam biết hết mọi chuyện thì Ngọc đã không còn quá bận tâm đến chuyện này nữa. Trước đây, cô sợ khi người khác biết, sẽ khinh thường cô, không còn tôn trọng cô nữa. Vậy nên cô cứ phải ôm nó trong lòng rồi giấu giếm. Thế nhưng mà chuyện này, bố mẹ của cô hình như vẫn chưa biết. Cô cũng hy vọng là cả đời này thì họ sẽ không bao giờ biết. Có Nam ở bên cạnh rồi, Nam luôn khiến cho cô cảm thấy yên tâm. Không cần phải quá tự ti, cũng không cần sợ hãi nữa. Ngọc đi ra khỏi căn phòng đó, có một kẻ vừa bị áp giải vào. Ngọc đi theo hắn ta vào bên trong, thì nhìn thấy căn phòng này lại còn đáng sợ hơn căn phòng giam giữ Như rất nhiều lần. Nó có rất nhiều cực hình, từ lông rắn cho đến bọ cạp rồi dế, còn có cả than nóng, trông gai nữa. Không hiểu là những thứ này được tạo ra với mục đích gì, mà tại sao bố của Nam lại có thể xây dựng một nơi đáng sợ như vậy. Chiếc túi vải màu đen đội trên đầu của hắn được tháo ra. Vừa nhìn thấy thì Ngọc lập tức nhận ra, hóa ra là hắn sao. Tên biến thái luôn đeo bám cô mỗi ngày lúc cô mới vào đại học. Hắn ta nhìn thấy Ngọc thì tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, cứ luôn miệng cầu xin. Tôi xin cô, xin cô tha cho tôi một mạng đi. Cô muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được cả, chỉ xin cô đừng giết chết tôi. Chẳng là trước khi đến đây thì hắn ta bị đánh cũng không ít, mặt mũi bầm dập thích kia cơ mà. Ngọc thì cũng không có ý muốn làm gì hắn ta cả. Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi, cô lại còn muốn quên đi nữa cơ mà. Cô nói với bố của Nam, cháu không muốn làm gì hắn ta cả, chỉ muốn hắn ta đền tội trước pháp luật thôi. Không làm gì sao? Ít nhất thì cũng phải cắt đi hung khí gây án của nó chứ. Ở đây có rất nhiều sao, từ loài lớn cho đến loài bé, mà rất nhiều tiền để rèn ra nó, nên chỉ cần cắt nhẹ là đứt ngay, không cần kể là xương hay da thịt. Cháu không muốn làm chuyện phạm pháp. Ba công sợ anh Nam sẽ làm những chuyện như thế này, mời tìm hắn ta trước cơ mà. Được rồi, vậy thì hai đứa nó sẽ được đứng trước vành móng ngựa. Cô cũng có thể buông bỏ tất cả mọi thứ rồi đấy. Cảm ơn bác ạ. Không cần cảm ơn tôi. Cô chỉ cần sống tử tế với con trai của tôi là được. Cháu biết rồi ạ. Sau cô nói đó, Ngọc lại càng cảm thấy lo lắng. Trên đường về suy nghĩ mông lung mãi. Nếu như mới biết hôn nhân giữa cô và Nam không thể xuất phát từ tình yêu mà chỉ là thỏa thuận giữa hai người thì sao đây? Liệu rằng lúc ấy những cực hình trong căn phòng kia có phải là dành cho cô không? Ông ấy sẽ không tức giận đến nỗi muốn giết chết cô đấy chứ? Nam lần theo dấu vết đến nhà của tên kia thì trước mắt của anh là một đống đổ nát hoang tàn. Anh không hề tìm thấy gì cả. Nhưng mà những dấu vết để lại thì anh có thể đoán được người làm ra chuyện này là ai. Anh ngay lập tức gọi điện thoại cho bố. Chỉ vài giây sau đó thì ông ấy đang nghe máy. Nghe. Bố đang ở đâu vậy? Hỏi làm gì? Có phải là bố đã bắt thằng đó rồi có đúng không? Biết rồi còn hỏi nữa. Bây giờ bố đang ở đâu? Con sẽ đến đó ngay. Đến đây để làm gì? Tao đã giao nó cho công an rồi. Chết tiệt thật. Này, thằng danh con kia, mày nói chuyện kiểu gì đấy? Tại sao? Bố lại giao nó cho công an vậy? Thế không giao nó cho công an để mày giết chết nó sao? Để thằng con duy nhất của tao đi tù à? Bố à, bố có biết là nó đã làm gì không vậy? Tất nhiên là tao biết. Thế nhưng mà chính vợ mày, nó cũng nói đưa thằng này đi tù. Cả con bạn của nó nữa cũng đi cùng luôn rồi. Mày không cần lo chuyện này. Sau khi chúng nó vào tù rồi, tao sẽ nhờ người chăm sóc chúng nó cẩn thận. Nhưng mà con muốn tự tay giết chết nó. Bố à, tính tình nóng như lửa đốt của mày như vậy, thế nên tao mới không để cho mày tìm ra nó đấy. Thôi vậy nhá, có tức tối gì thì tìm vợ của mày đi, bởi vì đây là quyết định của vợ mày đấy. Nói rồi thì ông ấy tắt máy. Nam thật không hiểu tại sao Ngọc lại không để anh xử lý hai kẻ đó. Là bọn chúng đã làm hại cuộc đời của cô, khiến cho cô đau khổ suốt bao nhiêu năm qua cơ mà. Nam gọi điện thoại cho Ngọc, thế nhưng mà cô không nghe máy. Trong lòng của anh cứ như lửa đốt, vô cùng bất an. Anh đã đến tiệm bánh, về nhà, nhưng mà cũng không thấy Ngọc đâu cả. Đứng ngồi không yên cho đến lúc chậm tối, anh vẫn cứ đứng trước cửa đợi cô. Nhìn thấy bóng dáng của cô từ phía xa, anh không kìm lòng được chạy về phía cô rồi trách móc. Cô đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Cô có biết tôi lo lắng cho cô đến cỡ nào không? Ngọc ngơ ngác. Xin lỗi, nhưng mà sao anh lại đứng ở đây? Tại sao? Tôi gọi cô không nghe máy thế. Điện thoại hết pin. Cô đã đi đâu vậy? Thì tôi thấy tâm trạng không thoải mái, đi dạo một chút thôi. Anh tìm tôi à? Xin lỗi nhá. Vừa dứt lời thì Nam kéo Ngọc vào lòng, ôm chặt lấy cô, gục đầu vào cổ của cô. Lúc này thì anh không muốn làm điều gì khác nữa, cứ muốn đứng mãi như thế này thôi. Cũng may là cô không sao cả. Cũng may là cô trở về bên cạnh anh rồi. Ngọc thì không hiểu sao Nam cư xử như vậy. Cô hỏi: Anh có chuyện gì à? Tại sao lại không để tôi xử lý bọn chúng vậy? Tôi không muốn vì chuyện này mà cả cuộc đời của anh dính phải vết nhơ đâu. Không có vết nhơ nào cả. Chỉ cần làm vì cô thôi. Câu nói này khiến cho Ngọc cảm động vô cùng. Suýt nữa thôi thì cô đã khóc òa như một đứa trẻ rồi. Xin lỗi, đã để cho anh lo lắng. Lần sau đi đâu thì tốt nhất tôi sẽ báo. Chúng ta là người hợp tác mà, phải hợp tác thật vui vẻ chứ. Câu nói này của Ngọc khiến cho Nam không hài lòng chút nào cả. Tuy vậy thì anh cũng không nói ra. Không sao cả, bây giờ cô chưa có tình cảm với anh thì sau này sẽ có. Anh cũng không vội. Nói chuyện với Nam một lát thì Ngọc đi về nhà. Cô phát hiện ra cửa đã khóa từ khi nào. Lấy điện thoại gọi cho bố mẹ, thế nhưng mà không ai nghe máy cả. Thôi xong, họ chính thức đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Thế là cô đành lì mặt đi sang nhà của Nam gõ cửa. Nam đi ra mở cửa, mặt tươi hơn bình thường. Này, tôi bị đuổi ra khỏi nhà, anh vui lắm hay sao mà hớn hở như vậy? Đâu có. Thế hôm nay cho tôi ngủ đây một đêm nhé. Tôi nhớ không nhầm là cô ngủ đây rất nhiều đêm rồi đấy. Sau này sẽ còn ngủ lâu dài, anh cứ làm quen dần đi. Vậy thì coi như hôm nay tôi lại làm người tốt một ngày vậy. Người tốt gì chứ? Ngọc vào trong nhà mà còn chẳng thèm cởi dép ra, cứ như vậy đi vào. Cô lại còn nói với Nam: Hôm nay thì trời hơi lạnh, tôi không muốn bỏ dép ra đâu. Nam lắc đầu rồi đi đến kệ dép, lấy đôi dép đi trong nhà đặt xuống chân của Ngọc. Cô mang đôi này vào đi, cho êm chân. Đôi giày đấy hình như hơi bị kích rồi. Đúng là đôi giày này hơi chật. Tự nhiên mà vì tôi thích nó nên cứ muốn mang mãi. Lúc trước chân nhỏ cơ, không hiểu sao lại to ra rồi. Thế có khi nào là tôi béo lên không nhỉ? Không đâu, nhìn cô vẫn gầy lắm. Thế em gầy xinh hơn hay là béo xinh hơn vậy? Như thế nào cũng dễ thương cả. Nói như vậy thì hòa cả làng ấy. Đối với tôi, béo gầy không quan trọng. Tất nhiên là anh không quan trọng rồi. Bởi vì đâu phải là cơ thể của anh. Anh cứ thử béo đến mức không nhìn thấy cơ bắp nữa xem đi. Thì sao? Tôi thì không thích mấy người béo bụng bia đâu. Câu nói tưởng như vô tư của Ngọc lại khiến cho Nam để ý. Thế rồi cái lúc ăn cơm ấy, anh ăn ít hơn hẳn so với bình thường, khiến cho Ngọc phải ý kiến. Này, sao không ăn thêm đi? Ăn có mỗi một bát cơm như vậy thì làm sao mà khỏe được? Hôm nay tôi không có tâm trạng để ăn. Sao lại không có tâm trạng? Tôi đang giận cô. Tôi làm gì sai à? Cô tự mình quyết định chuyện đó. Chuyện gì? À, là chuyện của Như à? Tôi đã nói là không muốn anh dính dáng vào rồi cơ mà. Tôi chỉ muốn trả thù thay cô thôi. Để cho họ chiều tôi trước pháp luật đã là trả thù giúp tôi rồi đấy. Cô có buồn không? Ngọc hơi cúi đầu rồi đáp. Nói thật thì tôi cũng buồn. Nhưng mà không sao. Dù sao cũng đã nhìn rõ bộ mặt của nó rồi. Sau này thì tôi sẽ không bị lừa dối nữa. Có trách thì là trách tôi ngu ngốc. Bị nó lừa suốt bao nhiêu năm như vậy lại không biết. Tôi cứ nghĩ nó tốt với mình. Ai ngờ đâu, nó hại mình thê thảm như vậy. Lúc này thì Nam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc. Sau này thì cô sẽ không phải chịu tổn thương nữa. Tôi sẽ bảo vệ cô. Ngọc cười. Tôi biết là anh sẽ bảo vệ tôi mà. Bởi vì tôi là vợ của anh có phải không? Ừ. Dù chỉ là vợ trên giấy tờ thôi, nhưng mà cũng phải bảo vệ tôi cho thật tốt đấy nhá. Anh nhớ chưa? Và lại đừng có thích ai cả. Tôi có bản tính độc chiếm, không muốn anh ở bên cạnh ai khác đâu. Vừa hay thì tôi cũng có bản tính giống như cô. Thế nên chúng ta chỉ cần độc chiếm lẫn nhau là được rồi. Cuối cùng thì ngày mà Nam mong đợi nhất cũng đến, ngày mà hai gia đình chính thức gặp mặt. Buổi gặp mặt hôm ấy cũng có Thảo, chỉ có điều rằng cô ta không dám thái độ gì với Ngọc nữa. Tất nhiên là cô ta biết nặng nhẹ, biết thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là có hại cho bản thân. Từ đầu đến cuối cô ta không dám hé răng nửa lời, cái mặt thì cũng giãn ra hết cơ. Ngọc vô cùng hài lòng, dù bố Nam chẳng thích Ngọc đâu, tự nhiên mà Nam đã lựa chọn rồi. Thế nên ông ấy cũng không dám khiến cho bố mẹ Ngọc có cảm giác là ông ấy không thích Ngọc. Hai gia đình bàn bạc, cuối cùng cũng thống nhất được ngày cưới. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này thì Ngọc quyết tâm vào nhà cho bằng được. Chưa cưới xin gì thì cũng đâu thể ngủ mãi ở nhà người ta. Nam dù hơi buồn, thế nhưng mà cũng không dám phản đối. Sắp đến ngày cưới rồi, lúc ấy cô sẽ ở bên cạnh anh mỗi ngày thôi. Ngọc ngồi xuống ghế sofa, tâm trạng hơi lan man. Mẹ Ngọc nhìn thấy như vậy thì liền hỏi. Sao vậy? Nhìn con không được vui ấy. Mẹ, anh Toàn bao giờ mới về vậy? Chẳng lẽ đám cưới của con anh ấy lại không tham dự à? Mà dạo này thì con nhắn tin anh ấy không trả lời, cứ như là mất tích vậy. Nó vừa mới gọi điện về cho mẹ 2-3 hôm trước thôi. Sao con nhắn tin nó lại không trả lời nhỉ? Làm sao con biết được? Con bảo với anh ấy con sắp lấy chồng rồi. Anh ấy mau thu xếp về. Thế mà anh ấy có chịu về đâu. Con xem mà không trả lời nữa cơ đấy. Cái thằng nhóc này. Thế làm sao vậy nhỉ? Để mẹ em gọi điện cho nó thử xem. Rồi thì mẹ Ngọc bấm số gọi cho Toàn. Có tiếng đổ chuông, thế nhưng mà không ai nghe máy cả. Bà ấy buông tiếng thở dài. Cái thằng nhóc này, từ bé tính cách đã ngang ngược như vậy rồi, bây giờ lại còn ngang ngược hơn nữa. Từ lúc ra nước ngoài làm việc thì nhất định không chịu về, hay là vẫn còn lưu luyến cái con danh đi không biết. Chuyện tình cảm của người ta Mình cũng đâu thể nào tham gia vào được. Chắc là anh ấy vẫn còn nhớ cô gái đó. Thế nhớ gì con dành đó? Gần đến ngày cưới rồi, thế mà lại còn bỏ đi lấy chồng khác. Bởi vậy thằng bé tổn thương, không về nữa cũng phải. Nhưng mà con muốn đám cưới của con có mặt của anh ấy. Bây giờ nó không về thì biết làm sao đây? Thế để mai mốt nó nguôi ngoai đi rồi nó về sau. Con đừng buồn nhé. Vừa mới nói như vậy xong thì có tiếng chuông cửa. Ngọc đi ra mở cửa thì nhìn thấy Toàn đang đứng lù lù ngay trước cửa. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thế rồi cô chạy nhau đến ôm chặt lấy Toàn. Ôi, cuối cùng thì anh cũng về rồi. Tại sao em gọi anh không nghe máy thế? Anh có biết em lo như thế nào không? Cứ tưởng đâu anh bị cô nào bắt cóc đi rồi đấy. Toàn cười hiền rồi đáp. Anh về rồi đây. Nào thế để xem, em lớn cỡ nào rồi? Em lớn rồi, lại còn sắp lấy chồng nữa rồi cơ đấy. Toàn thì vẫn cười nhưng mà nụ cười ấy lại hơi buồn. Anh biết rồi. Nam đi ra ngoài, bất ngờ chứng kiến cảnh Ngọc ôm một người đàn ông xa lạ. Anh ghen rồi đấy. Chuyện này khiến cho anh không vui chút nào cả. Thế rồi Thanh lập tức đi sang nhà của Ngọc. Ngọc nhìn thấy Nam thì liền hỏi. Anh chưa ngủ sao? Chưa. Anh vừa đi ra ngoài vất vả. Thế rồi Nam nhìn Toàn. Đây là... Ngọc vội giới thiệu. Đây là anh Toàn, anh trai của em. Hóa ra là anh trai mưa của Ngọc à? Nhìn có vẻ rất thành đạt, chững chạc nữa. Nhưng mà sao... Nhìn ánh mắt của Toàn có gì đó rất nặng tình. Không phải như anh nghĩ đấy chứ. Dù sao cũng phải đề phòng một chút. Cũng không phải là anh em ruột. Nam đưa tay ra chủ động muốn bắt tay với Toàn. Toàn cũng nắm lấy tay của Nam. Thế nhưng mà lực hình như hơi mạnh thì phải. Nam cũng bóp lại tay của Toàn khá mạnh. Nhìn thấy hai người bắt tay mãi chưa chịu buông ra thì Ngọc cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Cô đành phải lên tiếng. Hai người chào hỏi nhau như vậy là được rồi đấy. Ngày mai tiếp tục. Anh Toàn vừa mới đi đường xa về, thế nên vào trong nghỉ ngơi đi đã. Toàn đi vào bên trong trước. Nam kéo tay của Ngọc lại rồi nói chuyện. Anh ta về lúc nào vậy? Vừa mới về xong. Còn không báo cho tôi biết trước đấy. Bây giờ thì đừng có tôi anh nữa được không vậy? Sao thế? Chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi. Em mà cứ xưng hô như thế này thì người khác nghi ngờ thì sao đây? Em không thấy ánh mắt của ông anh em nhìn anh sao? Đầy giấy sự nghi ngờ. Tôi cũng không để ý. Lại tôi rồi. Em. Mà thôi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày rồi còn gì. Cô có xem phim ngôn tình không đấy? Dù không hiểu Nam hỏi như vậy là có ý gì, thế nhưng mà Ngọc thì vẫn cứ gật đầu. Thi thoảng thì cũng có xem. Vậy thì cô có biết mấy người yêu nhau lúc tạm biệt họ sẽ làm gì không? Làm gì? Ngọc đúng thật là, lại khiến cho Nam tự mình chủ động. Anh vòng tay qua sau gái Ngọc, kéo đồ của cô đến gần một chút, rồi khẽ thơm lên trán cô. Ngủ ngon. Ngọc hơi ngơ ngác. Lại còn cả vụ này nữa cơ đấy. Cô mà không tỉnh táo lại nghĩ cô và Nam yêu nhau thật thì chết. Toàn nhìn thấy Ngọc lâu đi vào, thế nên đi ra xem thử. Nhìn thấy Nam hôn vào trán của Ngọc thì lại cảm thấy không vui trong lòng. Ngọc quay lại nhìn thấy Toàn đứng ở đó, cô cười gượng. Anh đừng để ý những hành động trẻ con này nhé. Nói chuyện với em một lát được chứ? Tất nhiên là được à. Vậy thì chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi. Sao mà có vẻ căng thẳng quá như vậy? Hay là đã xảy ra chuyện gì với Toàn rồi? Ngọc hơi lo lắng. Ở trên sân thượng, Toàn đứng quay lưng về phía của Ngọc. Bỗng nhiên thì Toàn hỏi. Em có hạnh phúc không? Đó là người đàn ông em thực sự muốn kết hôn sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Nam đúng là người đàn ông mà Ngọc muốn kết hôn. Còn hạnh phúc hay không cô chưa dám nói. Thế rồi Toàn lại hỏi. Em yêu anh ta đến mức nào thế? Lúc này thì Toàn quay lại nhìn thẳng vào mắt của Ngọc. Ánh mắt ấy của Toàn khiến cho Ngọc hơi bối rối. Sao tự nhiên anh lại nhìn em như vậy? Trước đây, em từng nói với anh là em sẽ không yêu đương gì cho đến khi em 30 tuổi mà. Sao bây giờ lại quyết định đột ngột như thế? Đừng nói là bố mẹ ép buộc em nhé. Không phải đâu. Vậy thì chuyện trao đổi hôn nhân lấy công thức làm bánh thì sao đây? Ơ, sao anh biết chuyện đó? Điều này không quan trọng. Rồi thì Toàn bất ngờ nắm chặt lấy tay của Ngọc. Nếu như em bị ép buộc, cứ nói với anh nhất định giải quyết chuyện này. Bố mẹ là bố mẹ chúng ta, không thể không yêu thương chúng ta được. Nhất định sẽ không ép buộc em đâu, em đừng lo lắng. Cứ nói thật với anh đi, em có yêu anh ta không? Em... Nói đi, anh muốn nghe câu trả lời. Sao mà anh lại cứ như vậy? Anh vừa mới về nên có thể là anh chưa hiểu đâu. Chưa hiểu chuyện gì? Em thật sự yêu anh ấy. Anh đừng quá nhạy cảm như vậy. Đúng là công thức làm bánh em muốn lấy, nhưng mà lấy anh ấy cũng là điều mà em muốn. Thật như vậy sao? Thật mà. Vậy được rồi. Ngọc cảm thấy Toàn lạ lắm, không giống như trước đây chút nào cả. Lúc trước đều vô cùng hiền, vô cùng dịu dàng với cô. Không lẽ đi lâu ngày tính cách con người thay đổi sao? Hay là vì chuyện năm đó nên Toàn không còn tin vào tình yêu nữa? Nhìn đâu cũng cảm thấy giả dối. Nghĩ như vậy, Ngọc cảm thấy thương Toàn lắm. Chịu nhiều tổn thương thế cơ mà. Gió hơi lạnh rồi, chúng ta xuống dưới nhà thôi anh. Em xuống trước đi. Thế anh thì sao? Lăn hơi anh xuống. Vâng ạ, vậy em xuống trước đây. Ở trên sân thượng, nhìn sang phía nhà của Nam, trong lòng cơ hồ có một chút cảm giác bất an. Chỉ là lo lắng cho Ngọc không được hạnh phúc. Chỉ là lo lắng người con gái anh luôn quan tâm đặc biệt sẽ phải chịu thiệt thòi. Suốt cả đêm hôm ấy, Nam không thể nào chợp mắt. Tức là sáng hôm sau dậy sớm, đứng ở trước cửa chờ đợi cô. Dù trời hơi se lạnh, nhưng mà Ngọc cũng dậy từ sớm chuẩn bị đến tiệm bánh. Vừa bước chân ra cửa thì nhìn thấy Nam, cô ngạc nhiên lắm. Sao anh lại đứng ở đây thế? Trời lạnh như vậy, anh mau vào nhà đi. Để anh chờ em đi. Nhưng mà... Lúc này thì Toàn cùng với bố mẹ của Ngọc đi ra. Ngọc hơi ngượng ngùng nói với Nam. Em định đi cùng với họ. Nam liền nói. Ngồi nhiều người cùng một xe như vậy bất tiện lắm. Cứ để hai bác đi với anh Toàn, còn em đi với anh đi. Toàn lại nói. Với thời tiết như thế này thì đi nhiều người ấm hơn, không có gì là bất tiện cả. Nam tiếp lời. Trong xe có điều hòa mà. Kể cả ngồi hai người, cũng vẫn có thể đủ ấm. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng thì mẹ Ngọc phải lên tiếng. Bố mẹ đi cùng Toàn, con em Ngọc đi cùng Nam. Hai đứa chúng nó đang yêu nhau, thế nên chắc là muốn dành nhiều thời gian cho nhau rồi. Chúng ta cũng nên thông cảm thôi. Mẹ đã nói như vậy rồi, Ngọc cũng nên lên xe của Nam thôi. Nam nở ra nụ cười chiến thắng với Toàn. Toàn thì lại dùng ánh mắt đe dọa. Lúc ở trên xe, Ngọc thắc mắc với Nam. Sao anh và anh Toàn vừa mới gặp nhau mà cứ như kiểu không ưa nhau thế? Vốn dĩ không ưa thật mà. Tại sao? Rõ ràng là anh trai của em không tin tưởng anh. Đúng là anh ấy không tin tưởng anh thật. Vậy thì lý do gì anh phải quý anh ấy đấy? Càng không tin tưởng anh thì anh càng phải thể hiện để cho anh ấy tin chứ. Anh cảm thấy điều đó không cần thiết. Anh như thế nào, em là người hiểu rõ nhất. Không cần chứng minh với người ngoài. Cái gì thế? Đó là anh trai của em cơ mà. Người ngoài nào? Thôi được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa. Không nói thì không nói vậy. Bây giờ vẫn còn rất sớm. Anh dậy như vậy thêm không buồn ngủ à? Không, hôm qua anh ngủ nhiều rồi. Rõ ràng là thức cho đến tận bây giờ, nhưng lại nói mình đã ngủ nhiều. Sao có thể không sút ruột cho được? Người con gái mình thích đang ở cùng nhà với tình địch kia mà. Cái cách nói chuyện thì đã đủ biết là Toàn rất thích Ngọc. Nhưng mà vì mối quan hệ giữa hai người nên Toàn không thể nói ra thôi. Nam vừa nhìn qua là hiểu ngay. Bây giờ thì Nam chỉ muốn nhanh chóng đám cưới rồi đưa Ngọc về nhà. Có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ rồi. Đến tiệm bánh, mọi người bắt tay vào làm việc. Ai nấy đều rất bận rộn. Chỉ có mỗi mình Nam là thảnh thơi thôi. Nam có biết gì về mấy cái chuyện này đâu. Ấy thế mà Toàn hình như rất rành rọt. Từ trộn bột cho đến nhào bột đều làm rất nhanh gọn. Trận chiến này Toàn hơn Nam một điểm rồi. Nhưng mà không sao, Nam làm chuyện khác cũng được. Nam pha một ấm trà nóng để lát nữa mọi người có thể uống cho ấm bụng. Quần quật suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Đã có những vị khách đầu tiên đến tiệm, rồi sau đó đông hơn. Ngọc nhận ra quá nửa số người đến tiệm hôm nay là người trong công ty Nam. Ngọc quay sang nhìn Nam. Thế hôm nay anh lại bắt mọi người ăn bánh bao sao? Sao mà em lại dùng từ khó nghe như vậy? Thì Toàn là người ở công ty của anh đấy thôi. Hôm qua là anh giới thiệu họ đến. Hôm nay ăn thấy ngon, họ đến mua nữa, thì làm sao mà anh cản được? Thế có thật là anh không ép buộc họ không đấy? Tất nhiên rồi. Em phải cảm thấy vui mừng bởi vì khách hàng quay trở lại chứ. Bỗng nhiên quay sang trách anh là sao thế? Xin lỗi. Xin lỗi suông như vậy sao? Phải đền một cái hôn. Này, bây giờ đang bận rộn đấy, anh đừng có đùa như vậy. Anh về công ty làm việc đi, tối gặp lại. Thế anh đi trước nhé. Tạm biệt anh. Nam đi rồi, Toàn vẫn ở lại cùng loài hoài phụ giúp Ngọc bán bánh. Tạm thời thì vẫn đang rảnh rỗi, công việc chẳng có gì gấp gáp. Thảo đứng ở bên ngoài mãi rồi mới quyết định bước vào trong. Vừa vào chẳng biết hậu đầu thế nào và ngay phải Toàn rồi ngã xuống đất. Đôi giày cao gót cũng gây lùn. Thảo ở mức lắm, rõ ràng là mua hàng hiệu cơ mà. Ấy thế mà mới ngã nhẹ một cái đã gãy ra như thế này. Mà cái người vừa va phải đâu ấy nhở? Và lại ngã sao không đau thế? Thảo nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngồi lên chân của Toàn. Cô ta vội đứng dậy. Xin lỗi, tôi không cố ý. Toàn cũng đứng dậy rồi hỏi Thảo. Cô có sao không? Tôi không sao. Anh có đau ở đâu không? Không. Nhưng mà giày của cô gãy rồi đấy. Không sao đâu. Cô đợi một lát. Nói như vậy thôi mà không hiểu sao Thảo lại đứng ở đó chờ đợi anh thật. Một lát sau đó thì Toàn đi ra với đôi dép trên tay rồi nói. Trời lạnh như thế này, cô không thể nào đi chân đất được. Đi tạm đôi dép này vào đi. Cảm ơn anh nhé. Toàn gật đầu rồi rời đi. Suốt bao nhiêu năm nay cứ mãi chạy theo hình bóng của Nam, nên Thảo không hề biết xung quanh cô cũng có nhiều người đàn ông tốt lắm. Chẳng có mối quan hệ gì, cũng chẳng có bất cứ sự lợi dụng nào, vẫn có thể đối tốt với cô. Hóa ra cô đã sống lâu trong cái vòng luẩn quẩn đến như vậy. Nhìn thấy Thảo thì Ngọc khá ngạc nhiên. Dù lúc trước không mưa gì nhau cho lắm, thế nhưng mà cũng không thể nào giữ mãi mối quan hệ không hay đó. Ngọc niềm nở trước. Chào em. Sao tự nhiên chị lại khách sáo như vậy? Vừa là người thân lại làm khách hàng, tất nhiên phải có thái độ khác rồi. Em đến đây để ăn trực, chứ không phải để mua đâu. Thì muốn ăn bao nhiêu cái cũng được. Ngọc vô tình nhìn xuống đôi dép của Thảo. Dép này làm của cô mà. Sao tự nhiên ở trên chân của Thảo thế? Thế Ngọc nhìn thì Thảo giải thích ngay. Khi nãy thì em bị ngã trước cửa tiệm, gãy mất giày rồi. Có người đưa đôi dép này thế nên... Nhưng mà người ấy là ai vậy chị? Cái người mà cao cao mặc bộ quần áo màu đen ấy. À, anh trai của chị đấy. Chị có anh trai à? Mối quan hệ cũng giống như em với anh Nam vậy. Anh ấy là con nuôi của bố mẹ chị. Bọn chị lớn lên bên nhau từ bé. Hóa ra là vậy. Thôi chị lấy cho em 2 cái bánh đi. Em mang về công ty làm bữa trưa. Ăn như vậy thì làm sao mà có sức khỏe được. Ăn ít thì gầy chứ sao, lại càng xinh. Cách nói chuyện này của Thảo khiến cho Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn. Chắc có lẽ Thảo đã suy nghĩ kỹ mọi thứ, không còn quyết tâm muốn đảo lộn tất cả nữa. Ngọc lấy bánh bao cho Thảo. Dù nói là không lấy tiền rồi, Thế nhưng mà Thảo vẫn cứ quyết trả cho bằng được. Rồi thì Thảo còn nói thêm. Xin lỗi chị nhé. Thời gian qua đối xử với chị không tốt. Chị cũng đối xử với em không tốt mà. Thảo cười. Hy vọng là hai người sẽ hạnh phúc với nhau. Em cũng buông được rồi. Rồi thì em sẽ tìm được người đàn ông thật lòng với em thôi. Sẽ sớm thôi. Thế nếu như em nói em thích anh trai của chị thì sao? Chị đồng ý không? Ngay đến đây thì Ngọc hơi ngạc nhiên. Sao cơ? Nhưng mà chẳng phải là hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau sao? Em đùa thôi. Nói rồi thì Thảo đi ra khỏi quán. Ngọc nhìn thấy Thảo, sao mà cô độc quá? Lại nhìn thấy Toàn. Bất ngờ thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Ngọc. Liệu rằng hai con người có trái tim chằng chịt vết thương ấy có thể nào bên cạnh nhau không? Có thể nào giúp nhau được không? Nam đến công ty. Đến nửa buổi sáng thì thư ký của anh đi vào. Nhìn nét mặt u ám vô cùng. Tổng giám đốc, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Em có thai rồi. Có thai? Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tất nhiên là có liên quan rồi. Em có thai rồi nên không thể nào đi làm được nữa. Em muốn xin nghỉ việc. Cô muốn ngay lập tức nghỉ việc à? Cô có biết công việc dạo này nhiều đến như thế nào không? Em cũng biết là như vậy. Nhưng mà em ốm ngén quá, không có sức để làm việc ấy. Cũng không thể nào tập trung nổi. Thôi được rồi, tôi sẽ báo với phòng nhân sự sắp xếp lại. Tuần sau cô có thể nghỉ. Vậy thì em sẽ chuẩn bị tất cả, bàn giao lại công việc. Em cảm ơn tổng giám đốc. Bao nhiêu dự án còn chưa hoàn thành, bây giờ thư ký nghỉ việc đột xuất như vậy. Nam gọi điện cho phòng nhân sự để tìm thư ký mới. Trước đây khi chưa có Ngọc, mỗi lúc tâm trạng nặng nề thế này, anh đều muốn đến một nơi nào đó thật tĩnh lặng. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh muốn trở về nhà, bởi vì ở nhà có Ngọc, người khiến cho anh dù mệt mỏi đến như thế nào cũng đều có thể nở ra nụ cười. Đang đi trên đoạn đường vắng thì thấy có một đám người từ trong bóng tối lao ra đường. Nhìn kỹ thì thấy dáng vẻ hớt hải của một cô gái, còn phía sau có đến 4 tên đàn ông đuổi theo. Dù không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên mà Nam cảm nhận được nguy hiểm đối với cô gái đó nên đã dừng xe lại. Lúc này cô gái chạy về phía Nam cầu cứu. Xin anh, cứu tôi với. Cậu xin anh đấy. 4 người đàn ông kia đứng lại, nhìn Nam rồi hất hàm nói. Mày, tránh ra đi. Có chuyện gì vậy? Bố của con này nợ tiền bọn tao. Bố của nó không trả thế nên bọn tao bắt nó phải trả thôi. Nợ của ai thì đòi người ấy. Mấy người tại sao lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy? Nó là con gái của thằng già đó. Tất nhiên. Nó phải trả nợ cho bố của nó. Mấy người đành bắt cô ấy đi đâu? Đã không có tiền thì phải dùng thân xác trả nợ dần chứ sao nữa. Và mày tốt nhất cút sang một bên đi. Đừng có phiền ông đây hành xử đấy. Cô ấy nợ các người bao nhiêu tiền? 10 triệu. Chỉ có 10 triệu thôi mà các người phải làm đến như vậy sao? Thế 10 triệu không phải là tiền à? Nếu như mày nói chỉ có 10 triệu thôi, thế mày giúp nó trả tiền đi. Anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đấy thì đưa nó vào nhà nghỉ để nó trả nợ cho mày. Thế nói xong thì bọn chúng nhìn nhau rồi cười đều. Nam thì không muốn rắc rối nữa, cũng chả thèm đôi co. Mở ví ra rồi lấy tiền. Số tiền này hơn 10 triệu đấy. Mấy người cầm rồi tha cho con gái người ta đi. Xé giấy nợ đi. Một tên cầm lấy số tiền rồi rút trong túi ra một tờ giấy. Bọn tao không đàng hoàng gì, nhưng mà cũng là loại biết giữ lời. Nhận được tiền rồi thì coi như hết nợ, không dính dáng gì đến bố con nhà này nữa. Còn sau đấy, mày muốn làm gì thì tùy. Nói rồi thì bọn chúng bỏ đi, Nam cũng lên xe định rời đi. Anh giúp người vốn dĩ không cần hò báo đáp. Thế nhưng mà cô gái đó bỗng nhiên nắm lấy vạt áo của Nam kéo lại. Anh quay người. Có chuyện gì sao? Anh cho tôi xin số điện thoại đi. Sau này kiếm được tiền tôi sẽ trả lại cho anh. Không cần đâu. Nhưng mà tôi không muốn nhận không của ai cả. Anh ăn mặc như thế này chắc là người có địa vị trong xã hội. Vậy anh có cần người làm không? Tôi có bằng đại học, có kinh nghiệm mấy năm đi làm rồi. Nghe cô ta nói như vậy, Nam cảm thấy hơi tò mò. Vậy còn số tiền đó? Chắc là anh thắc mắc tại sao chỉ có 10 triệu thôi mà tôi không trả được, đúng không? Nói thật với anh, bố tôi nợ nần khắp nơi. Thậm chí, đến ngay cả nơi tôi làm việc, ông ấy còn đến ứng lương. Tôi xấu hổ quá, không dám tiếp tục đi làm nữa. Bây giờ cũng đang thất nghiệp. Nhìn thấy cô gái cũng khá tội nghiệp, và lại công ty đang thiếu vị trí thư ký, thế là Nam đã đề nghị. Thôi được rồi, như vậy đi. Công ty tôi đang thiếu vị trí thư ký. Ngày mai cô đến phỏng vấn, tôi xem cho người sắp xếp. Nghe Nam nói như vậy, cô gái vui lắm. Cảm ơn anh nhé. Được rồi, cô về nhà đi, cũng muộn rồi đấy. Nam nói rồi lên xe rời đi. Cô gái đó cứ đứng nhìn theo Nam mãi, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn trong bóng đêm. Nam trở về nhà, nhà của anh thì vẫn khóa cửa, không hề nhìn thấy Ngọc đâu cả. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Ngọc. Em đang ở đâu vậy? Em vẫn đang ở tiệm bánh. Sao anh thấy tiệm khóa cửa cơ mà? À, lúc ấy chắc là em đang ở dưới kho đấy. Em chuẩn bị bột xong mới về, ngày mai làm cho nhanh. Đợi một lát, anh qua đón. Nam lái xe đến tiệm bánh, chỉ muốn ngay lập tức được gặp cô thôi. Lúc anh đến nơi thì Ngọc đang đứng trước cửa. Cô nhìn anh rồi mỉm cười. Bước chân của anh nhanh hơn một chút, cứ như thế đi về phía cô rồi kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Cứ như thế trong sự ngỡ ngàng của Ngọc. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Không, anh chỉ muốn ôm em thôi. Trẻ con thật đấy. Anh nhớ em. Sao cơ? Sao tự nhiên nhớ nhung gì ở đấy? Không biết, chỉ là anh nhớ em thôi. Ai không biết thì lại tưởng chúng ta yêu nhau thật đấy. Anh mặc kệ. Thôi được rồi, buông xa đi nào. Thế nhưng mà Nam thì vẫn cứ tiếc nuối trong vòng tay ấy, nhưng rồi cũng phải đứng cách xa Ngọc một chút. Anh đã ăn gì chưa? Nam lắc đầu đáp. Thế bây giờ chúng ta về nhà nấu cơm ăn nhé. Nam lại gật đầu. Hôm nay anh sao vậy? Nhìn lạ thật đấy. Em có nhớ anh không? Ngọc cười rồi đáp lại. Này, anh uống nhầm thuốc à? Không, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn uống gì cả. Thế công việc bận lắm sao? Nghe Nam nói như vậy thì Ngọc cảm thấy hơi xót. Đúng là người đứng ở vị trí càng cao thì càng bận rộn. Anh đợi để về nhà ăn cơm với em đấy. Được rồi, thì chúng ta về thôi. Nam nắm lấy tay của Ngọc. Lại nữa rồi, ở đây không có người quen diễn làm gì không biết. Tôi có cần phải nắm tay chặt như vậy không? Cần chứ, bởi vì chúng ta có thể gặp người trong gia đình bất cứ lúc nào đấy. Cẩn thận quá đáng. Anh phải nghiêm túc thực hiện mối quan hệ này. Thôi được rồi, anh muốn sao cũng được cả. Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối, lặng lẽ nhìn theo hai người. Cái nắm tay ấy, cái ôm ấy cả đời này cũng không thể nào dành cho anh được. Về đến nhà thì Nam cẩn thận lấy dép cho Ngọc, lại còn dặn dò. Em đừng có bỏ dép ra đấy, lạnh chân đấy nhá. Nấu cơm cho anh ăn xong em sẽ về nhà ngủ. Hay là em dọn qua đây ở luôn đi. Ôi, như vậy không hay đâu. Thế thôi vậy, em muốn sao thì làm như vậy. Hôm nay anh lạ thật đấy. Có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không? Không, không có chuyện gì cả. Em ngồi đây đi, anh đi nấu cơm. Để em phụ anh cho. Về tài nấu nướng thì Nam thực hành nhiều hơn Ngọc. Ngọc thì chỉ giỏi mấy cây món giống như làm rau luộc, thịt luộc thôi. Còn mấy thứ khác cô thực sự không thể nào làm ngon được. Đứng bên cạnh chăm chú nhìn anh làm, thi thoảng lại trêu chọc một chút, khiến cho cảm giác mệt mỏi đều tan biến. Nếu như biết Trương có chồng vui như thế này, em đã sớm lấy từ lâu ấy. Ngọc chỉ là nói đùa như vậy thôi, thế nhưng mà Nam thì lại nghiêm mặt. Ý của em là kết hôn với một người không phải là anh à? Làm gì mà nghiêm túc như vậy? Em chỉ là nói đùa thôi. Cảm thấy người phù hợp kết hôn chắc không chỉ có một hai người. Không phải đâu, chỉ có duy nhất một người thôi. Chắc là em phải mang hợp đồng xem lại quá. Trong hợp đồng có điều khoản chúng ta mặc dù giả vờ kết hôn, nhưng mà vẫn luôn phải xem đó là sự thật không nhỉ? Em mở ra xem đi, chắc chắn có điều khoản đó. Anh ghi thêm vào à? Cho dù có người khác hay không thì chúng ta vẫn phải sống đúng như vợ chồng. Chỉ có như vậy mới không bao giờ bị lộ. Nghe Nam nói như vậy thì Ngọc cũng cảm thấy có lý. Mà cũng không sao cả. Dù sao thì cô cũng chẳng thích ai. Thôi thì tạm thời thích Nam cũng được. Sau này nếu như không thể nào đặt tình cảm vào anh được nữa, thì cô sẽ cố gắng quên đi. Như vậy là ổn mà. Ngọc chỉ là suy nghĩ đơn giản như vậy thôi. Cô không hề biết rằng tình cảm cô dành cho anh đang lớn dần lên. Trái tim của cô hầu như đều chứa tất cả mọi thứ về anh. Nam nấu vài món đơn giản, nhưng mà Ngọc thấy món nào cũng ngon cả. Cô ăn hai bát cơm liền, rồi thì cô kể chuyện ở tiệm bánh cho Nam nghe. Hôm nay hết bánh sớm hơn hôm qua một chút. Tại hôm nay em nghĩ là khách sẽ không nhiều, vậy nên đã làm ít hơn. Cũng may mà có bố mẹ phụ đấy, một mình em thì không biết xoay sở thế nào nữa. Thế nếu như mệt quá thì làm ít đi một chút, đừng cố quá sức. Mặc dù đã có công thức rồi, nhưng mà sao mùi với em làm vẫn không giống được mẹ. Em cảm thấy buồn quá. Nam an ủi. Từ từ rồi thì em sẽ làm được thôi. Em đừng vội nản chí như vậy. Không phải là em nản chí, em cảm thấy thắc mắc thôi. Rõ ràng cùng số lượng gia vị đó, thế mà lúc hấp lên thì bánh lại không giống như mùi vị mẹ làm. Hơi thất vọng một chút đấy. Thế em có cho thứ gì khác vào thêm không? Ví dụ như hành hoặc là tiêu gì đó. Nam nói thì Ngọc mới nhớ ra, hình như cô cho hành và tiêu không đúng số lượng như mẹ thì phải. Cô vội xỉ mặt. Ôi tôi chết, mấy cái đó không nằm trong công thức. Em cho đến khi nào tổ tiên bảo dừng lại thì thôi. Nam bật cười xoa đầu của Ngọc. Vậy thì tìm được nguyên nhân rồi đấy. Ê thôi đừng buồn nữa, ngày mai làm lại chắc sẽ giống thôi. Thế tối nay anh có phải làm việc không? Anh có. Có chuyện gì à? Em đang định rủ anh xem phim cùng với em, nhưng mà nếu như anh bận rồi thì thôi vậy. Nam thì lại không hề muốn bỏ qua khoảnh khắc được ngồi bên cạnh Ngọc. Thế rồi công việc anh gạt qua hết một bên, anh nói với cô. Để ngày mai anh đến công ty làm cũng được. Em muốn xem phim thì anh sẽ xem cùng với em. Như vậy có được không? Có ảnh hưởng đến công việc của anh không vậy? Anh tự sắp xếp được mà, em đừng lo. Có bộ phim mà Ngọc muốn xem lắm, thế nhưng mà buổi tối cô sợ nên không bao giờ dám mở cả, bởi vì đó là phim ma. Có Nam ngồi cạnh thế này cô yên tâm hẳn. Anh ngồi đằng trước, cô nép mình ở phía sau, thi thoảng sợ quá lại ôm chặt lấy cánh tay của anh. Có khi sợ hơn nữa rồi lại còn ôm chặt lấy cả người của anh cơ. Mà như thế này có tính là lợi dụng không nhỉ? Thôi kệ vậy. Nhưng mà người của anh thực sự rất ấm. Trời lạnh như thế này được ôm anh ngủ chắc là ngủ ngon lắm đây. Nếu như vậy thì quá tham lam rồi. Phải loại bỏ ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu mới được. Tôi đã sợ ma rồi. Tôi mà vẫn thích xem phim ma. Em đúng thật là... Thì cũng bởi vì người ta xem nhiều quá, em cảm thấy tò mò ấy. Nam với lấy điều khiển tắt tivi, không cho Ngọc xem nữa. Lát nữa ngủ một mình không có anh bên cạnh, tôi nằm mơ thấy ác mộng thì sao đây? Để thôi đừng xem nữa. Nghĩ đến việc phải về nhà rồi ngủ một mình trong căn phòng rộng rãi, bỗng nhiên thì Ngọc cảm thấy sợ. Rồi cô nói với Nam. Tối nay em ngủ đây. Vậy thì anh ngủ ở ngoài phòng khách. Ngọc đi vào trong phòng. Từ lúc đóng cửa lại, cô cứ suy nghĩ lan man đủ thứ. Rồi tự nhiên cảm thấy sợ. Sợ một cái gì đó vô hình mà cô cũng không biết là cô sợ gì. Qua ô cửa kính trong phòng, nhìn thấy lá cây bay bay bên ngoài, cũng khiến cho cô liên tưởng đến những thứ kinh khủng. Một tiếng động nhẹ thôi cũng khiến cho Ngọc giật mình. Lúc này cô cảm thấy hối hận rồi. Biết như vậy không xem nữa có phải là tốt không? Bây giờ thì tự mình dọa mình rồi. Con mèo hàng xóm nhảy lên trên mái nhà rồi kêu ngoeo một tiếng, khiến cho điện thoại trên tay của Ngọc rơi xuống dưới nệm. Còn cô thì ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Lúc này thì Nam đang làm việc ở phòng khách. Ngọc chạy lại với anh, ôm chặt lấy anh. Nam vòng tay ôm lấy Ngọc rồi hỏi han. Có chuyện gì vậy? Em làm sao thế? Ở bên ngoài cửa sổ có ma sao ấy. Em nghe thấy tiếng mèo kêu. Không phải đâu. Mấy con mèo đi tìm bạn đời thôi. Không phải đâu. Mấy cái lá cây nó cứ va vào nhau ấy. Thế bên ngoài đang có gió cơ mà. Em đừng sợ như vậy. Anh ở ngay bên ngoài đây mà. Có đi đâu đâu. Nhưng mà em sợ lắm. Em không dám vào trong ngủ đâu. Hay là anh vào trong đó với em đi. Lúc nào em ngủ, anh lại đi ra ngoài này được không? Nam cùng Ngọc đi vào trong phòng. Cô nằm xuống giường, còn anh thì ngồi trên ghế. Cô kéo lấy tay của anh nắm chặt lại, rồi mới yên tâm đi ngủ. Đợi cho Ngọc ngủ say rồi thì Nam mới đi ra ngoài. Công việc nhiều như thế này, có lẽ là anh sẽ phải làm việc đến tận sáng mai. Nửa đêm thì Ngọc tỉnh giấc rồi không thể nào ngủ lại được nữa. Cho dù cô đã cố gắng không tưởng tượng ra những thứ ở bên ngoài, cuối cùng thì vẫn phải đi ra phòng khách. Nhìn thấy Nam vẫn đang làm việc thì Ngọc sốt sắng hỏi. Sao mà anh vẫn chưa đi ngủ thế? Anh sắp xong rồi đấy. Muộn như thế này rồi cơ mà. Nhìn thấy hai ly cà phê đặt ở trên bàn, Ngọc lại càng thêm lo lắng. Anh uống nhiều cà phê như thế này không tốt cho sức khỏe đâu. Ngày mai có cuộc họp cổ đông quan trọng. Anh sắp xếp lại các báo cáo một chút. Thế để em làm giúp anh nhé. Nhưng mà em từng học quản trị kinh doanh đấy. Mấy cái này không làm khó được em đâu. Dù sao thì em cũng không ngủ lại được nữa. Em làm giúp anh rồi chúng ta cùng đi ngủ. Thế là Ngọc ngồi xuống bên cạnh Nam. Lúc đầu chưa quen, cô cũng hỏi khá nhiều. Sau đó thì cô tự mình có thể làm được. Cũng may là cô còn có khả năng để chia sẻ công việc cùng với Nam. Nếu không cho dù nhìn thấy anh vất vả như thế nào cũng không giúp gì được cả. Đến gần sáng, cơn buồn ngủ kéo đến. Ngọc ngủ gục ngay trên bàn. Nam thì làm hết phần việc còn lại rồi bế cô vào trong phòng. Đi ra ngoài phòng khách, cô lại nắm lấy tay của anh kéo lại. Vòng tay ôm lấy anh rồi nói. Anh, ngủ lại trong phòng đi. Ra ngoài phòng khách lạnh lắm đấy. Và lại ở ngoài phòng khách có nhiều ma đấy. Nhớ đâu anh bị bắt đi thì làm sao? Nam nằm xuống giường. Ngọc gối đầu lên tay của anh ngủ ngon lành. 5 giờ sáng, Ngọc giật mình thức giấc. Đến giờ phải đến tiệm bánh rồi. Cô cẩn thận không gây ra tiếng động để cho Nam ngủ tiếp. Ngày hôm qua Thanh làm việc vất vả như vậy, chắc là rất mệt đây. Sau đó thì Ngọc tự mình đi đến tiệm bánh. Lúc cô đến nơi thì mẹ cô đã ở đó rồi. Sao mày đến sớm quá vậy? Hôm qua thì con chuẩn bị hết bột rồi. Hôm nay công việc đỡ vất vả hơn một chút. Mẹ không ngủ được nên đến sớm. Ngày mai thì mẹ không cần đến nữa đâu. Mẹ có tuổi rồi. Dậy sớm dưới thời tiết lạnh như thế này không tốt chút nào cả. Mẹ phụ con thêm mấy ngày cho con quen việc đã. Sau đó thì con tự làm. Dường như nhớ ra điều gì đó, mẹ của Ngọc lại trêu cô. Thế có người nói là trước đám cưới sẽ không mở lại nhà của người ta nữa rồi cơ mà. Thế sao hôm qua mẹ mở cửa mà con lại không về thế? Ngọc thì cũng không giấu gì cả. Hôm qua tự nhiên con nổi hứng muốn xem phim ma ấy. Thế rồi xem xong nghĩ đến chuyện về nhà ngủ một mình, cảm thấy hơi sợ sợ. Cái con bé này, từ bé đã sợ ma rồi lại còn đòi xem phim ma. Thì cũng tại con tò mò thôi. Thế bà hỏi thật nhé. Thế hai đứa đã xảy ra chuyện gì chưa? Chuyện gì là chuyện gì? Con và anh ấy trong sáng, không có chuyện gì cả. Mấy hôm nữa đám cưới rồi. Sau khi kết hôn phải sinh ngay cho mẹ đứa cháu ngoài đấy, nghe chưa? Ở kìa mẹ, con vẫn còn trẻ cơ mà. Đang phấn đấu sự nghiệp. Con cái cũng giống như ngọn lửa hôn nhân vậy. Phải có con cái thì hôn nhân mới nồng nàn ấm áp được. Thế con cứ thử tưởng tượng mà xem. Mỗi khi con đi làm về mệt mỏi, có một đứa trẻ từ trong nhà chạy ra đón con, gọi tên con. Đôi má của nó núng nính đáng yêu vô cùng như vậy. Thế không nhớ là con không động lòng sao? Nghe mẹ nói như vậy, bỗng nhiên Ngọc cảm thấy thích trẻ con quá. Nhưng mà mối quan hệ giữa cô và Nam thì làm sao mà sinh con được. Ngọc lại nghĩ đến chuyện sau khi kết thúc một năm hợp đồng giữa cô và Nam thì sau đó hai người sẽ chấm dứt. Lúc ấy cô không thể nào ở bên cạnh anh được nữa. Nếu như có một đứa trẻ giống anh ở bên cạnh cô thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Chẳng mong muốn vì đứa trẻ ấy mà anh sẽ ở lại, nhưng mà cô lại chẳng muốn thích thêm một người nào khác, cũng chẳng muốn lấy ai cả. Một mình cô với đứa trẻ sống với nhau cũng hạnh phúc rồi. Hay là xin anh một đứa con nhỉ? Cái suy nghĩ đó cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu của Ngọc suốt cả một ngày dài. Thế rồi cô bắt đầu lên kế hoạch xin con. Đầu tiên phải ngủ chung giường, nhất định phải ngủ chung giường thì mới có thể có con được. Chưa bao giờ thì Ngọc xem mấy cái chuyên mục quyến rũ người yêu cả. Thế mà suốt buổi tối hôm đó thì Ngọc cứ loay hoay mãi, vừa xem vừa ghi chép. Rồi thì lại lang thang trên mấy gian hàng, lựa chọn đồ ngủ. Cái gì mà hở hang quá, loại thì lại kín quá, thật là không biết thế nào mà lường. Ngọc lấy quần áo bỏ hết vào vali. Lúc cô kéo ra đến phòng khách thì gặp Toàn ở ngoài. Đi vào, nhìn thấy vali quần áo thì Toàn hỏi cô. Chuyện này là sao đấy? Em qua nhà anh Nam ở. Hai đứa vẫn chưa kết hôn cơ mà. Em không thấy như vậy là không hay sao? Chỉ mấy hôm nữa thôi thì bọn em kết hôn rồi. Ngày cũng đã định rồi. Và lại thì ngày mai em và anh ấy sẽ đến tòa án để đăng ký kết hôn chứ. Cho dù là như vậy đi chăng nữa, ngay tối nay em đi qua bên đó ở như vậy, anh cảm thấy không được đâu. Anh đừng có cổ hủ như vậy nữa. Bây giờ thời đại nào rồi? Dù là thời đại nào rồi đi chăng nữa, thì em cũng không nên dễ dãi như vậy. Toàn hơi lớn tiếng khiến cho Ngọc giật mình. Anh làm sao vậy? Như thế nào là dễ dãi? Em không còn là cô bé nghe lời của anh nữa rồi. Hay là do em trưởng thành hơn thế nên em không còn muốn nghe lời của người khác nữa? Em không biết là tại sao anh lại có thái độ khó chịu như vậy. Chúng ta đã rất lâu không gặp. Sao mà anh cứ khiến mọi thứ căng thẳng như thế? Rất lâu không gặp à? Em cũng biết là chúng ta rất lâu không gặp. Vậy mà khi anh vừa trở về, em lại dọn đồ đến nhà người khác ở như vậy. Em có thấy như vậy là quá đáng không? Anh à, cho dù là em sắp lấy chồng đi chăng nữa, thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng không thay đổi mà. Em cứ luôn như vậy, luôn muốn làm theo ý mình như thế. Em không muốn nó thay đổi. Nhưng mà nhớ đâu, anh muốn nó thay đổi thì sao? Anh nói như vậy là ý gì thế? Anh không muốn nói chuyện với em nữa. Nếu như hôm nay em bước chân ra khỏi ngôi nhà này, vậy thì chúng ta sẽ không thể nào như lúc đầu được nữa. Ngọc không hiểu vì sao Toàn lại làm như vậy. Thế nhưng mà cô thực sự không muốn mối quan hệ giữa cô và Toàn vì những chuyện không đâu mà sứt mẻ. Thế rồi cô cất vali quần áo vào trong phòng. Thôi vậy, dù sao cũng sắp đám cưới rồi. Lúc đó tìm canh tiếp cận Nam cũng không muộn. Toàn đứng một mình trên sân thượng, ánh mắt mông lung nhìn về phía chân trời xa xa. Bóng đêm ấy, cơn gió lạnh lẽo ấy lại thêm một lần nữa khiến cơ thể của Toàn run lên. Tại sao vậy? Tại sao sau từng ấy Nam thì anh vẫn không thể nào quên được em? Cả ngày không gặp Ngọc, Nam cảm thấy rất nhớ. Không biết tại sao hôm nay cũng không sang nhà anh một lần nào cả. Đi ngủ rồi, nhưng mà lại không thể nào ngủ được. Nam lấy điện thoại nhắn tin cho Ngọc. Em ngủ chưa? Ngọc nhìn thấy tin nhắn của Nam nên trả lời ngay. Em chưa. Anh đi làm về rồi à? Anh vừa mới về. Em chưa ngủ thì qua nhà của anh một lát. Anh có cái này muốn đưa cho em. Nhìn đồng hồ cũng mới hơn 8 giờ. Ngọc rời khỏi phòng rồi qua nhà của Nam. Lúc này thì cô vô tình nhìn lên sân thượng, lại thấy Toàn đang đứng nhìn cô. Bóng dáng ấy, ánh mắt ấy nữa, sao cô độc quá. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thật bất ngờ rằng là người anh nuôi của Ngọc từ nước ngoài sau nhiều năm đã quay trở về. Và một điều ngạc nhiên hơn nữa là người anh này lại có tình cảm với Ngọc. Và hóa ra anh ấy rời xa gia đình, sang nước ngoài nhiều năm như vậy để quên đi một tình yêu với một cô gái. Mà cô gái đó không phải khác lại chính là Ngọc, em gái nuôi của anh ấy. Lần này quay trở về thì chúng ta có thể nhìn thấy là tình cảm mà Toàn dành cho Ngọc vẫn còn nguyên vẹn như thế, không hề thay đổi chút nào cả. Bởi vì anh ấy đã từng nói rằng là tại sao nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không thể nào quên được em. Và với phản ứng của Toàn vừa nãy khi mà Ngọc mà mang vali định đi sang nhà của Nam, thì anh ấy phản ứng vô cùng gay gắt. Và với phản ứng như thế này thì không hiểu vì sao mà anh sẽ lại có cảm giác hơi lo lắng một chút xíu. Vì sao mà anh sao lại nói như vậy? Bởi vì là với cái tình cảm nhiều năm ấp ủ như thế này, rồi khi quay trở về nó bộc phát như thế kia, ghen tuông như thế kia, thì có khi nào là vào ngày cưới của Ngọc sẽ có một điều gì đó xảy ra hay không? Anh sao cảm thấy lo lắng về điều đó quá. Một điều bất ngờ nữa đó chính là Thảo, cô em gái nuôi của Nam, thì lại hình như có ấn tượng về anh chàng này rồi. Anh chàng Toàn này đấy. Biết đâu là trong tương lai thì cặp đôi này sẽ có gì đó tiến triển không nhỉ? Và câu trả lời như thế nào thì có lẽ là anh Sa sẽ phải gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Chợ Tình, để chúng ta biết được lời giải đáp sẽ ra sao, và vào ngày cưới của Ngọc thì liệu rằng có điều gì xảy ra hay không. Quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.